Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 332. Chương 3311. Nữ gia tổn thất thê thảm nặng nề. Nữ truyền trí tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, thần thông cũng không mạnh. Tô Thanh Hành là đệ tử phi tuyết cư sĩ, cũng là đệ tử tinh anh của Lãnh Diệm phái. Tô Thanh Hành gật gật đầu, phất tay áo, một cái chuông nhỏ hào quang màu trắng lấp lánh bay ra, trên thân chuông khắc một con dao lông trắng cỡ nhỏ. Linh khí kinh người, băng giao chung, hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tô Thanh Hành bắt pháp quyết, băng giao chung nhất thời truyền ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, băng giao chung sáng lên hào quang màu trắng lóa mắt, hình thể tăng vọt, biến thành kích thước một ngọn núi nhỏ, tản mát ra một cơn lạnh thấu xương. Băng giao chung phun ra một làn sóng âm trắng xóa, hướng thẳng đến thú triều, nơi đi qua, mặt biển nhanh chóng kết băng, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị đóng băng. Ly hỏa chuẩn và cá đuối lưỡi cưa ùn ùn thúc dục pháp tướng công kích thiên trúc đảo. Dưới đáy biển mấy vạn trượng, một cái vỏ trai ngọc khổng lồ. Vương Trường Sinh nằm ở trong vỏ trai ngọc khổng lồ. Vỏ trai ngọc này là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo độn hải bạn, hiệu quả ẩn nấp rất không tệ. Lấy thần thức khổng lồ của hắn cũng không thể phát hiện liệu Vân Lam thân thể bị hủy, bảo vật trên người đều thuộc về Vương Trường Sinh. Hắn ở trên đường đi thiên trúc đảo, khống chế cá đuối lưỡi cưa và ly hỏa chuẩn thu nạp không ít yêu thú. Vương Trường Sinh liên tục búng bốn ngón tay. Bốn dải cầu vòng màu lam bắn ra, lao thẳng đến bốn con yêu thú bậc sáu. Thế công của bốn con yêu thú bậc sáu cũng không lớn, nhưng sau khi bị tứ hải diệt linh chỉ đả thương, lần này đã chọc giận chúng nó, lục tục thúc giục pháp tướng công kích thiên trúc đảo. Sáu con yêu thú bậc sáu, cộng thêm gần 200 vạn con yêu thú, hồ đảo đại trận của Liễu gia căn bản không ngăn được, cả thiên trúc đảo kịch liệt chớp lên. Linh quang pháp thuật chói mắt bao phủ hồ đảo đại trận. Lão tổ tông, hộ tộc đại trận sắp ngăn không được rồi. Liệu truyền trí kinh hô, giọng điệu sốt ruột, trận bàn trên tay xuất hiện mấy vết nứt càng lúc càng lớn. Sắc mặt Liệu Thiên Tiêu trầm xuống, lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo. Đúng lúc này, hư ảnh cá đuối lưỡi cư phát ra một tiếng rống quá dị, Liệu Thiên Tiêu ván đầu hoa mắt. Tô Thanh Hành và Liệu truyền trí cũng không tốt đến đâu, tu vi luyện hư trở xuống càng không cần phải nói, phản ứng đều chịu ảnh hưởng. Chờ Liệu Thiên Tiêu phục hồi tinh thần, một cái vuốt chim màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, vỗ lên hồ đảo đại trận. Trận bàn trên tay Liệu Truyền Trí nháy mắt tan vỡ, hồ đảo đại trận theo đó bị phá. Vuốt chim màu đỏ bổ về phía Liệu Truyền Trí, Liệu Truyền Trí phản ứng rất nhanh, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Vuốt chim màu đỏ vỗ lên trên thân hơn trăm tu sĩ Liệu gia, đập bọn họ thành thịt nát. Cùng lúc đó, linh quang pháp thuật dày đặc đánh tới, trên đảo nổ vang, các loại linh quang pháp thuật sáng lên. Lượng lớn tu sĩ bị pháp thuật đánh giết, mảnh thi thể phân tán đầy đất. Một cơn gió nóng thổi qua, ly hỏa chuẩn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Liệu Truyền Trí, vuốt chim sắc bén chụp vào đầu Liệu Truyền Trí. Liệu Truyền Trí bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi, hư ảnh cá đuối lưỡi cưa một lần nữa phát ra tiếng kêu quá dị. Liệu Truyền Trí phản ứng chậm lại, một cây trường đao hào quang màu trắng lấp lánh bay vút đến, chặn vuốt chim của ly hỏa chuẩn, đầu Liệu Truyền Trí có thể bảo tồn. Ly hỏa chuẩn phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, bao phủ bóng người Liệu Truyền Trí, đồng thời một làn sóng âm màu xanh thổi quét tới. Liệu Truyền Trí bay ngược đi, hộc máu không dừng. Ly hỏa chuẩn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiêu diệt Liệu Truyền Trí, băng giao chung đã đánh tới. Nó hung hăng vỗ đôi cánh, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ biến mất. Liệu Thiên Tiêu ánh mắt âm trầm. Hắn đã nhìn ra, ly hỏa chuẩn cùng cá đuối lưỡi cưa là bị người ta khống chế. Nếu không phối hợp sẽ không tốt như vậy. Một điểm này, xem bốn con yêu thú bậc sáu khác là biết, chúng nó căn bản không có bất cứ sự phối hợp nào, tác chiến độc lập. Ly hỏa chuẩn bay lên trời, hung hăng vỗ cánh chim thật lớn, một đợt tiếng xé gió vang lên, từng chiếc linh vũ màu đỏ bay ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những thanh kiếm lửa màu đỏ, đánh về phía tộc nhân Liễu gia. Ầm ầm ầm, ánh lửa ngập trời, mấy trăm tu sĩ Liễu gia bị giết ngay tại chỗ, máu thịt bay tứ tung. Nhiệt súc lớn mật, dám ở thiên trúc đảo hành hung. Một giọng nữ tử lạnh như băng chợt vang lên. Dương Tuyết Mai dẫn theo ba vị tu sĩ luyện hư chạy tới, ung ung ra tay đối phó yêu thú, như thế, áp lực của tu sĩ Liễu gia giảm hẳn. Cá đuối lưỡi cưa bay ra khỏi đáy biển, lao thẳng đến bọn họ, tựa như là muốn cận thân vật lộn. Ngoài thân cá đuối lưỡi cưa chồng chất vết máu, nhiều chỗ có thể thấy được xương trắng, bị thương nghiêm trọng. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng lên, thấy một màn như vậy, đám người Liệu Thiên Tiêu cả kinh biến sắc. Không ổn, yêu thú này muốn tự bạo. Dương Tuyết Mai kinh hô. Sau một tiếng nổ, Cá đuối lưỡi cư tự bạo, một phần sáng lóa mắt bao phủ non nửa Thiên Trúc đảo, mấy ngàn tu tiên giả bị thanh quang bao phủ, thanh quang tan đi, mấy ngàn tu tiên giả bốc hơi khỏi nhân gian. Ly Hỏa Chuẩn tựa như bị kinh sợ, ngoài thân nở rộ ánh lửa, biến mất. Liễu Thiên Tiêu nhìn Thiên Trúc đảo một mảng hỗn độn, sắc mặt xanh mét, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm giết chết yêu thú bậc 6. Một con yêu thú bậc 6 nguyên khí tổn thương to lớn chủ động tự bạo đã thương địch thủ, không thể tưởng tượng, muốn nói không có tu tiên giả khống chế, căn bản không có khả năng. Vương gia vậy mà có thể khống chế yêu thú bậc 6, thế này quá khủng bố rồi, thế này chẳng phải là nói, hơn 1.000 năm sau, vương gia còn có thể tiếp tục khống chế yêu thú bậc 6 công kích Liễu gia. Một lần này, Liễu gia là tự bê tảng đá đập chân mình. Liễu Thiên Tiêu hối hận xanh cả ruột rồi, sớm biết như thế, hắn sẽ không đi trêu chọc vương gia. Liễu Truyền Đình nhìn tộc nhân trên mặt đất kêu thảm liên tục, trong lòng đang nhỏ máu. Nàng cũng phát hiện khác thường, yêu thú bậc 6 ở thời điểm chưa cùng đồ mạc lộ chủ động tự bạo, thực sự hiếm thấy. Bọn họ không rảnh nghĩ nhiều, ung làm phép công kích yêu thú, hy vọng sớm một chút đánh đuổi thú triều. Thanh Liên Đảo, Kim Lôi Quy dẫn dắt gần 100 vạn con yêu thú công kích Thanh Liên Đảo. Đám người Uông Như Yên liên thủ ngăn cản yêu thú, một màn hào quang màu xanh nước biển che kín cả hòn đảo. Trên trời có một đám mây lửa khổng lồ lớn hơn 100 dặm, che cả bầu trời. Từng quả cầu lửa khổng lồ to bằng vài nước từ trong mây lửa bay ra, đập về phía yêu thú bên dưới. Những quả cầu lửa màu đỏ nện xuống, mặt biển vỡ ra, hơn nửa nước biển rất nhanh sôi trào lên. Trong không khí tràn ngập một mùi thịt nồng đậm, chỉ dựa vào một con Kim Lôi Quy bậc 6, nó căn bản không thể công phá Thanh Liên Đảo. Trên đảo có hơn 30.000 tu tiên giả, đây là lực lượng mạnh nhất vương gia có thể điều động, trừ tộc nhân vương gia, có hơn phân nửa là thế lực phụ thuộc. Vô số hơi nước màu lam trào ra, hóa thành một bàn tay màu lam lớn hơn vạn trượng, vỗ lên trên lưng Kim Lôi Quy. Cùng lúc đó, hơn 100 cục nước màu lam thô to phóng lên cao, giống như lưỡi dao sắc bén, xé rách từng con yêu thú cấp thấp, hóa thành mưa máu đầy trời. Thân thể to lớn của Kim Lôi Quy lặn vào đáy biển, nổi lên rất nhanh. Ma rùa phòng ngự cực kỳ mạnh, chưa có chút vết nứt nào, nó tựa như đã phát hiện cái gì, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu vàng, ở trong một đợt lôi quang màu vàng lóa mắt, biến mất không thấy nữa. Sau khi Kim Lôi Quy bỏ chạy, gần 100 vạn con yêu thú chạy tứ tán. Chúng nó giống như tàn quân, căn bản không dám chiến đấu nữa. Tu sĩ vương gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu này, đều tăng thêm lực công kích. Trong lúc nhất thời, các loại linh quang pháp thuật sáng lên ở trên mặt biển. Một cầu vòng màu lam từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên một cái, dừng ở trên không Thanh Liên Đảo, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, pháp lực cùng thần thức hao tổn đều rất nghiêm trọng. Nếu không phải đám người Dương Tuyết Mai đuổi tới, hắn thế nào cũng phải khống chế Ly Hỏa Chuẩn giết Liễu Truyền Trí mới được. Hắn trước hết khống chế cá đuối lưỡi cưa, phát hiện uy năng của thất tinh khống linh phù không còn lại nhiều, quyết đoán khống chế cá đuối lưỡi cưa tự bạo. Đương nhiên, không phải yêu thú bậc 6 bị thất tinh khống linh phù khống chế đều có thể tự bạo. Cá đuối lưỡi cưa nguyên khí tổn thương nặng, lại bị Liễu Vân Lam dùng diệt hồn phù làm bị thương thần hồn, cực kỳ suy yếu, Vương Trường Sinh mới có thể khiến nó tự bạo. Ly Hỏa Chuẩn thương thế không nặng, cho dù có thất tinh khống linh phù, Vương Trường Sinh cũng không cách nào khiến nó tự bạo, chỉ có thể tìm một chỗ tiêu diệt yêu thú này. Thú triều một lần này, Vương Trường Sinh tổng cộng giết 4 con yêu thú bậc 6, thu hoạch rất lớn, vương gia tổn thất cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn đều bị thương, còn chết không ít tộc nhân, dưới sự so sánh, Liễu gia tổn thất càng thêm thê thảm nặng nề, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng. Cho Uông Như Yên hơn 1.000 năm thời gian, nàng có thể luyện chế ra càng nhiều thất tinh khống linh phù hơn. Cha, ngài không có việc gì chứ? Vương Thanh Thành đi lên đón, vẻ mặt đầy quan tâm. Ta không đáng ngại, nhanh một chút xử lý thi thể yêu thú. Những thứ này đều là tài phú, phá người tu bộ trận pháp, tăng mạnh phòng ngự, nói không chừng còn có thể có thú triều. Vương Trường Sinh phân phó, hắn cùng Liễu gia là đã xé rách mặt, hòa khí ở bề ngoài mà thôi. Không chừng Lãnh Diễm phái ra mặt cho Liễu gia, Vương Trường Sinh phải chữa thương nhanh một chút, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu có thể đến. Vâng, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng, chỉ huy tộc nhân bắt đầu bận rộn. Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân đi đuổi giết yêu thú bậc 5, bây giờ săn giết thêm một con yêu thú bậc 5, thì có thể kiếm thêm một khoản linh thạch, nếu là kế tiếp còn bùng nổ thú triều, cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Về tới Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nói tình huống sự việc cho Uông Như Yên. Liễu gia một lần này là tự tìm hậu quả xấu, nhưng phu quân đã hủy diệt thân thể Liễu Vân Lam, Liễu gia nói không chừng sẽ mời Lãnh Diễm phái ra mặt, chúng ta vẫn cần hướng Trấn Hải cung báo cáo một phen, đề phòng nhiều hơn. Ngôn Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, phu nhân nàng phái người báo cáo Trấn Hải cung đi, không cần đề cập Liễu gia ám toán chúng ta, cứ nói bùng nổ thú triều cỡ lớn, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Ta sẽ phái người đi làm. Phu quân, chàng bế quan chữa thương trước đi, nói không chừng kế tiếp còn cần chàng ra tay. Bông Dư Yên nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Tới tầng hầm ngầm, Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật hào quang màu lam lấp lánh, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Sau khi một vần sáng màu lam lướt qua, trên mặt đất đã có thêm một đống lớn đồ vật. Một bộ càn tịch nhận, độn hải bản, trấn yêu ấn, vân triều kính, còn có hơn 500 vạn linh thạch, một đống tài liệu luyện khí, ba viên đan dược chữa thương bậc 6 băng phách ngọc lộ đan, hơn trăm ngọc giản cùng một ít kim từ linh mục. Nội dung của ngọc giản đề cập phạm vi tương đối rộng, đều có liên quan với luyện khí. Trừ mấy thứ này, còn có mấy trăm cân băng phách hàn thủy, đây là linh thủy bậc 6, có thể dùng để luyện khí, Vương Trường Sinh cũng có thể lấy đến tu luyện. Vương Trường Sinh vung tay áo, một quả cầu băng màu lam tuyết xuất hiện trên tay, nguyên anh của Liễu Vân Lam bị đóng băng ở bên trong. Hào quang màu lam lóe lên, tầng băng hòa tan. Ngoài thân nguyên anh cỡ nhỏ nở rộ hào quang màu lam, bành trướng lên, như muốn tự bạo. Liễu Vân Lam biết mình rơi vào trên tay Vương Trường Sinh không có kết cục tốt, thà rằng tự bạo, cũng không muốn có lợi cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, thi triển trấn linh hống, nguyên anh cỡ nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, một tấm cấm anh phù nhanh chóng vỗ lên nguyên anh. Nguyên anh khôi phục bình thường, ánh mắt kinh hãi. Tay phải Vương Trường Sinh chợt toát ra hào quang màu lam lóa mắt, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ. Khuôn mặt của nguyên anh cỡ nhỏ vặn vẹo, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, chết hết đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh buông bàn tay, thu nguyên anh vào một cái hộp ngọc màu lam, dán lên hai lá bùa cấm linh, thu lại. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của Liễu Vân Lam, biết được không ít tin tức hữu dụng. Tính cả Liễu Vân Lam, Liễu gia có 4 vị luyện ngư. Một vị ra ngoài du lịch, Tô Thanh Hành là con rể Liễu gia, cũng là đệ tử của Phi Tuyết cư sĩ, mà Phi Tuyết cư sĩ là tu sĩ hợp thể. Liễu gia đang tìm động phủ tọa hóa của một vị tu sĩ hợp thể tên là Phi Long Tán Nhân. Phi Long Tán Nhân là tu sĩ hoạt động ở hơn 10 vạn năm trước, nghe nói từng tiến vào đàn tràng Nguyên Linh Thiên Tôn, đạt được trọng bảo. Ngoài ra, Liễu gia còn nắm giữ một môn bí thuật lưu ly chân đồng. Đây là một loại đồng thuật thông qua ngày sau tu luyện nắm giữ. Muốn tu luyện thuật này, cần luyện hóa linh nhãn của Tỳ Hưu, sau đó pha chế linh dịch tu luyện. Lưu ly chân đồng có thể phóng ra lưu ly thần quang, khắc chế đại bộ phận yêu ma quỷ quái. Tỳ Hưu là một loại chân linh cường đại, bình thường căn bản không gặp được, nhưng có thể thông qua tiêu diệt yêu thú có huyết mạch Tỳ Hưu, luyện chế linh nhãn của nó thành pháp bảo, lại luyện pháp bảo vào trong cơ thể. Ngôn Như Yên có một ô phượng pháp mục, có thể nhìn thấu một ít ảo thuật hoặc mắt trận của trận pháp bình thường. Sau khi đến Huyền Dương giới, ô phượng pháp mục không phát huy ra tác dụng quá lớn, Ngôn Như Yên rất ít vận dụng. Linh đồng khác nhau, thần thông khác nhau, có pháp môn tu luyện khác nhau, không thể tu luyện lung tung. Ngôn Như Yên muốn tu luyện một đồng thuật này, phải bỏ qua ô phượng pháp mục mới được. Liễu Vân Lam biết phương pháp tu luyện đầy đủ, Vương Trường Sinh sư hồn, đối với nguyên anh của nàng, cũng nắm giữ đầy đủ phương pháp tu luyện, nhưng trong thời gian ngắn, hắn không biết đi nơi nào tìm kiếm yêu thú có huyết mạch Tỳ Hưu, chỉ có thể gác lại. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản trống, ghi lại phương pháp tu luyện lưu ly chân đồng, ngày sau kiếm được linh nhãn của yêu thú có huyết mạch Tỳ Hưu, lại tu luyện một môn đồng thuật này. Hắn ăn vào một viên băng phách ngọc lộ đan, vận công chữa thương. Đan dược vào miệng lập tức tan, Vương Trường Sinh cảm giác một lực lượng lạnh kỳ lạ dâng lên ở trong bụng, dọc theo tứ chi bách hải chạy đi, nơi đi qua, thân thể ngứa ngáy khó nhịn. Không qua bao lâu, ngoài thân Vương Trường Sinh bao phủ một tầng vần sáng màu lam. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia. Non nửa Thiên Trúc Đảo trở thành phế tích, thú triều đã lui, hồ đảo đại trận một lần nữa được chữa trị. Tu sĩ Liễu gia đang dọn dẹp chiến trường, một lần nữa bố trí trận pháp, an trí người bị thương. Phòng nghị sự, Liễu Truyền Đức đang báo cáo tổn thất cho Liễu Thiên Tiêu. Cao Tổ Phụ, nhắm chừng bảo thủ, thú triều lần này, chết trận 13.750 người, mất tích 737 người, trong đó hóa thần chết trận 16 người, nguyên anh 125 người. Trong đó Liễu gia chúng ta chết trận 2.345 người, hóa thần 5 người, nguyên anh 32 người. Đây còn là nhắm chừng bảo thủ, thú triều còn chưa hoàn toàn kết thúc, rất nhiều đạo của Liễu gia còn đang chống đỡ thú triều. Liễu Truyền Đức nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy đau thương. Mười mấy con cháu của hắn chết ở trong cá đuối lưỡi cưa tự bạo. Nếu là không gặp nạn, mấy trăm năm sau, một người có xác suất rất lớn tiến vào hóa thần kỳ. Ánh mắt Liễu Thiên Tiêu âm trầm, hỏi, ta bảo ngươi phái người đi thăm dò tung tích Vân Lam, có tin tức chưa? Tộc nhân cấp thấp thương vong nhiều nữa cũng không thể so với một vị tu sĩ luyện hư. Liệu Vân Lam chậm chạp chưa về, điều này làm Liễu Thiên Tiêu có một loại dự cảm bất hảo. Theo lý mà nói, Liễu Vân Lam, nếu toàn lực chạy trốn, hẳn là có thể thoát thân, đã thoát thân, vì sao không quay về Thiên Trúc Đảo? Muốn nói bị hại, bản mạng hồn đăng của Liễu Vân Lam còn chưa tắt. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đây mới là điều Liễu Thiên Tiêu cảm thấy khó giải quyết nhất. Bọn họ tìm tài hải vực phạm vi ngàn vạn dặm, cũng chưa phát hiện Vân Lam cô, cũng chưa có bất luận kẻ nào thu được tín hiệu cầu cứu, Vân Lam cô có thể bị yêu thú bậc 6 bắt đi hay không? Liễu Truyền Đức đoán, yêu thú cấp cao sẽ bắt tu sĩ nhân tộc, hoặc bức bách tu sĩ nhân tộc truyền thụ kỹ nghệ, hoặc ái ân sinh con, loại tình huống này không hiếm thấy. Nàng có đồn hải bạn, muốn ở đáy biển tìm được nàng cũng khó. Bỏ đi, rút về nhân thủ trước, thú triều kết thúc rồi nói tiếp. Hy vọng nàng đừng rơi vào trên tay vương gia. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nếu thực sự là Vương Trường Sinh làm, vậy thì quá đáng sợ rồi. Hắn càng muốn biết hơn, vương gia là chống đỡ thú triều như thế nào. Một lần này Liễu gia là tự nhất tảng đá đập chân mình. Nếu là bọn họ lợi dụng thất tinh dụ yêu hương dẫn dắt trời đi hai con yêu thú bậc 6, có thể giảm bớt áp lực của bản thân, kiếm một khoản nho nhỏ không thành vấn đề. Liễu Thiên Tiêu cũng không cảm thấy mình làm sai, bên giường sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy. Hắn có thể kết luận, vương gia không chỉ hai vị luyện hư, nói không chừng là Trấn Hải cung ra tay. Không sai, nhất định là như vậy, Liễu gia có thể mời Lãnh Diện phái giúp đỡ, vương gia có thể tìm Trấn Hải cung. Nếu tu sĩ luyện hư của Trấn Hải cung ra tay, tất cả đều có thể giải thích thông. Vâng, cao tổ phụ. Liễu Truyền Đức đáp ứng, không người lui xuống. Hai tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Thanh Niên Đảo, hơn 30 vị tu sĩ bọn Vương Thanh Thành đang ở phòng nghị sự họp. Thú triều hoàn toàn kết thúc rồi, tổn thất của vương gia cũng đã báo cáo lên. Thu Hằng, báo cáo một phen nhân viên tổn thất đi. Vương Thanh Thành phân phó. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy lên tiếng đáp, đứng dậy, gia chủ, chúng ta tổng cộng chết trận 2.735 người, mất tích 975 người. Trong đó gia tộc chúng ta chết trận 435 người. Mất tích 134 người, Nguyên Anh 8 người, Kết Đan 45 người, Trận Pháp bậc 5 hư hao 15 bộ, Con rối thú bậc 5 báo hỏng 8 con rối thú dưới bậc 5 báo hỏng hơn 1.700 con. Cũng may vương gia luyện chế một lượng lớn con rối thú, nếu không nhân viên tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa. Vẻ mặt Vương Thanh Thành thả lỏng, tổn thất này không lớn, yêu thú bậc 6 còn chưa đánh tới Thanh Liên Đảo, đã thương vong hơn phân nữa, nếu không phải như thế. Tổn thất của vương gia càng lớn hơn nữa. Nói xong tổn thất, nói một chút về thu hoạch đi. Vương Thanh Thành phân phó. Thú triều lần này, nhắm chừng bảo thủ, chúng ta giết 20 vạn con yêu thú, đều là bậc 2 bậc 3, 3 con yêu thú bậc 6, yêu thú bậc 5 155 con, yêu thú bậc 4 3.354 con, còn có một lượng lớn thịt thú cùng yêu đan. Vương Thu Hoàng nói theo sự thật, hắn không biết Vương Trường Sinh giết Ly Hỏa Chuẩn, cho rằng vương gia chém giết 3 con yêu thú bậc 6, thế này đã rất lợi hại rồi. Rất nhiều yêu thú sau khi bị giết, xác nổi ở trên mặt biển, dư âm đấu pháp chấn động vỡ nát xác, nếu không thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Thú triều đã lui, thế lực phụ thuộc vương gia ai về nhà nấy, tu bổ trận pháp, xây dựng lại quê hương. Một trận chiến này đã đánh ra uy phong của vương gia, Vương Trường Sinh đại triển thần thông, chém giết yêu thú bậc 6, được thế lực phụ thuộc đánh giá tốt cùng kính sợ. Ngoài ra, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân dẫn người đuổi giết yêu thú bậc 5, cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho thế lực phụ thuộc. Vương Thanh Phong bị yêu thú bậc 6 đả thương, ở lại Thanh Liên Đảo chữa thương, không có chiến tích huy hoàng gì. Nghe xong Vương Thu Hoàng báo cáo, trên mặt đám đông tộc nhân không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kích động. Nhiều xác yêu thú như vậy, quá tốt rồi, chúng ta một lần này phát tài rồi. Ha ha, chúng ta góp nhặt lượng lớn tinh hồn yêu thú. Đến lúc đó có thể luyện chế tiếp một lượng con rối thú, lần sau bùng nổ thú triều cỡ lớn, con rối thú chúng ta có thể sử dụng càng nhiều hơn. Nếu là lão tổ tông luyện chế ra con rối thú bậc 6, chúng ta lần sau ứng đối thú triều cỡ lớn càng thêm thoải mái. đám đông tộc nhân nhao nhao phát biểu ý kiến, trên mặt bọn họ tràn đầy tự hào. Chiến quả này thuộc về bọn họ, mỗi một vị tộc nhân thủ vững cương vị, cống hiến một phần lực lượng của mình cho gia tộc. Thú triều đã lui, nhưng chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, phái người xử lý xác yêu thú, sau đó vận chuyển đến phường thị Tuyết Nhạn bán, đổi lấy tài nguyên tu tiên khác. Vương Thanh Thành phân phó. Trải qua một trận chiến này, Vương gia chẳng những đánh ra danh tiếng, còn đạt được lượng lớn tài vật, có thể tiếp tục mở rộng, khai phá đảo hoang, cung cấp bài dưỡng càng nhiều tu tiên giả hơn. Vâng, gia chủ. Mọi người trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Man hoang chi địa, thung lũng nào đó ba mặt là núi. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên không thung lũng, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía thung lũng. Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, một cái chuông khổng lồ hào quang màu vàng lấp lánh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, bề mặt cái chuông khổng lồ có mười mấy vết nứt. Hắn nhập cư trái phép đến nơi đây, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ động phủ tọa hóa của tu sĩ hóa thần, đạt được vài món linh bảo, vẫn luôn bế quan chữa thương. Hàng núi hắn ẩn thân đột nhiên bị lôi điện bổ vỡ, thế mà lại là lôi kiếp. Vương Anh Kiệt không rõ sao lại thế, chỉ có thể bị động độ kiếp. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét màu bạc dài hơn trăm trượng, từ trên cao lao xuống. Mãng xà sét màu bạc đánh lên trên thân chuông màu vàng khổng lồ, nháy mắt nổ tung, một phần sáng bạc lóa mắt bao phủ toàn bộ thung lũng. Một lát sau, ánh sáng bạc tan đi, cái chuông khổng lồ màu vàng biến mất. Vương Anh Kiệt nằm ở trong một cái hố khổng lồ, ngoài thân cháy đen một mảng, khí tức quệ mãi. Nếu không phải đạt được vài món linh bảo, hắn căn bản không ngăn được lôi kiếp này. Vương Anh Kiệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Tu sĩ hóa thần phải độ kiếp, chưa nghe nói nha. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, mặt đầy hoang mang. Hắn cũng không biết tu sĩ hạ giới phi thăng huyền dương giới, cần dùng tẩy trần đang tẩy đi khí tức hạ giới. Nếu không hơn mỗi trăm năm sẽ nghênh đón một lần tiểu thiên kiếp, uy lực tiểu thiên kiếp lần sau lớn hơn lần trước. Man hoang chi địa rất nguy hiểm, khắp nơi đều là yêu thú bậc 5, thậm chí có yêu thú bậc 7 lui tới. Vương Anh Kiệt từng nhiều lần đụng phải yêu thú bậc 6 tranh đấu, tránh đi xa xa, cũng may chưa đụng phải yêu thú bậc 7, nếu không đã phiền toái rồi. Một người cũng không có, muốn tìm người hỏi thăm tình huống cũng khó. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, tung người hướng về nơi xa bay đi. Thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại phải tìm chỗ chữa thương, thật là xui xẻo. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Thanh Niên đảo, trên đảo khắp nơi giăng đèn kết hoa, tràn đầy sự vui mừng. Trên đảo núi non hùng vĩ, đình đài san sát, quái thạch lẫm chẩm, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhìn khách phong, đỉnh núi, một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, hơn 2.000 tu sĩ tụ tập một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm. Trên mặt các tu sĩ tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ ngồi ở thủ tọa, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Hôm nay là ngày kết hôn của Vương Quý Diệp hậu nhân Vương Mạnh Bân. Vương Trường Sinh đổi được Kim Hổ Ngọc Chi Đan từ Lưu Ngọc Mai, Vương Mạnh Bân sau khi dùng, sinh hoạt vợ chồng cùng Bạch Ngọc Kỳ, sinh hạ một bé trai có được hỏa linh căn Vương Quý Diệp. Vương Quý Diệp tu luyện bé hơn ly hỏa chân kinh lớn hơn, đã tiến vào hóa thần kỳ. Theo Vương Thanh Phong học tập thuật luyện khí, là vị luyện khí sư bậc năm thứ hai của Vương gia, tinh thông khôi lỗi thuật. Hơn 300 năm trước thú triều cỡ lớn, Vương gia chém giết 3 con yêu thú bậc 6, Thanh Liên Tiên Lữ, bởi vậy danh tiếng tăng vọt, tổn thất của Vương gia không lớn. Thế lực khác thì không may mắn như vậy, đặc biệt Liễu gia, nguyên khí tổn thương nặng. Thú triều cỡ lớn qua đi, Vương Mạnh Bân mang theo lượng lớn tài liệu yêu thú đi phường thị Tuyết Nhạn một chuyến, mang hơn phân nửa hàng hóa bán cho hàng Trường Phong. Đổi về một lượng lớn tài nguyên tu tiên, đồng thời thành lập quan hệ hợp tác. Con đối thú của Vương gia ở trong thú triều cỡ lớn biểu hiện rất không tệ. Cửa hàng ở phường thị Tuyết Nhạn tăng lên đến 10 gian, chủ yếu bán ra con đối thú. Vùng hải vực này cũng có thế lực bán ra con đối thú, nhưng chất lượng và chủng loại không bằng Vương gia. Vương gia cũng bằng vào con đối thú tạo dựng danh tiếng không nhỏ ở vùng hải vực này. Thú triều cỡ lớn qua đi, số lượng yêu thú giảm bớt rõ ràng. Vương gia nhân cơ hội ra sức khai phá đảo hoang, chiêu nạp tán tu, hoặc tu sĩ mất đi quê hương, cung cấp bảo hộ cho bọn họ. Vương gia bây giờ đã khống chế hơn 1.000 hòn đảo, hơn trăm thế lực phụ thuộc, tu tiên giả của Vương gia đông tới 2 vạn, tu tiên giả thế lực phụ thuộc cộng lại có hơn 7 vạn người, 7 tu sĩ hóa thần, hơn 300 tu sĩ nguyên anh. Vương gia hiện nay có 25 vị hóa thần, 2 vị luyện hư, hơn 500 vị tu sĩ nguyên anh. Tính toán thời gian, Vương gia thành lập gia tộc hơn 1.000 năm, gia tộc phát triển không ngừng. Vương gia có thể phát triển nhanh như vậy, trừ nguyên nhân hai vị tu sĩ luyện hư tọa trấn, cũng có quan hệ rất lớn với vùng hải vực này tài nguyên tu tiên phong phú. Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ gần 900 năm, từ sau thú triều cỡ lớn lần trước, Vương Trường Sinh liền không lộ mặt nữa, bế quan tìm tu. Cái này cũng không kỳ quái, tu vi càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm, cần tài nguyên tu tiên càng nhiều. Ở dưới vương gia nâng đỡ, tôn gia do Tôn Tứ Hải thành lập phát triển rất nhanh, Vương Quý Diệt một lần này cưới là Tôn Vũ Vi nữ tu tôn gia. Tôn Vũ Vi là một hỏa song linh căn, đã là tu vi nguyên anh trung kỳ, hai người là trai tài gái sắc. Có vương gia giúp đỡ, Tôn Vũ Vi có thể đi xa hơn ở con đường tu đạo. Vương Mạnh Bân đã là hóa thần đại viên mãn, Bạch Ngọc Kỳ tiến vào hóa thần trung kỳ, Vương Thanh Thành vẫn là hóa thần trung kỳ. Đa tạ các vị đạo hữu tới tham gia hôn lễ của Vương Diệt, ta kính mọi người một ly. Vương Mạnh Bân giơ chén rượu, cười nói. Các tu sĩ không dám chậm trễ, nhao nhao đáp lễ. Một tiếng sét đinh tai nhức óc chợt vang lên, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên không Thanh Liên đảo. Từng tia chớp màu bạc cắt qua bầu trời, bổ về phía nơi nào đó của Thanh Liên đảo, kèm theo một tiếng thú rống vang dội. Các tu sĩ kinh hãi biến sắc, nhìn nhau. Một thiếu phụ váy xanh lục mắt hạnh bá đào nhìn về phía Vương Thanh Thành, tò mò hỏi, Vương đạo hữu, đây chính là Lân Tôn Thái Hạo chân nhân chăn nuôi nhỉ? Vương gia thành lập tới nay, Lân Quy nhiều lần ra tay săn giết yêu thú, hiếm có địch thủ, bên ngoài đều biết Vương gia có một con Linh Quy thực lực cường đại. Vương Thanh Thành tự hào gật gật đầu, nói, không sai, đúng là Lân Tôn. Hàng phu nhân, nghe nói ngươi chăn nuôi một con giao quy, thần thông không nhỏ. Thiếu phụ váy xanh lục tên Hàng Vũ Nghiên, hóa thần trung kỳ. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ từng làm cung phụng một đoạn thời gian ở Hàng gia. Một lần này Vương Quý Diệp kết hôn, bọn họ hướng Hàng gia phát ra lời mời, Hàng gia phái Hàng Vũ Nghiên tham gia. Hàng Vũ Nghiên nghe xong lời này, cười khổ một phen, nói, so với Lân Tôn, con giao quy đó xa xa không bằng. Cho thêm thời gian, Lân Tôn tiến vào bậc 6, vương gia các ngươi liền lại có thêm một vị chiến lực luyện hư kỳ. Hình thể của Lân Quy vượt xa Linh Quy cùng cấp, hoạt động ở hải ngoại, cực kỳ đáng chú ý. Bậc 6, xin nhận lời tốt lành của Hàng phu nhân. Vương Thanh Thành cười gật gật đầu. Lân Quy dừng lại ở bậc 5 thượng phẩm nhiều năm, muốn tiến vào bậc 6 không dễ dàng như vậy. Hơn một canh giờ sau, yến hội tan đi. Các vị khách lục tục rời khỏi. Mấy chục tộc nhân vây quanh ở bên người Vương Quý Diệt, muốn đi nháo động phòng. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ kệ cho bọn họ đi nháo, thành thân chỉ một lần như vậy, quậy một chút cũng không sao. Vương Thanh Thành vừa trở lại chỗ ở, một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt hắn, chính là Vương Thanh Sơn. Khí tức của Vương Thanh Sơn mạnh hơn trước kia không ít, đã là hóa thần đại viên mãn, cách luyện hư chỉ có một bước. Thất ca, tu vi của ngươi tinh tiến không ít rồi, chúc mừng. Vương Thanh Thành cười nói, thú triều cỡ lớn qua đi, Vương Thanh Sơn liền bế quan tu luyện. Ta tính ra ngoài du lịch, đánh tiếng với ngươi. Vương Thanh Sơn tới Huyền Dương giới nhiều năm, đều ở lại vùng hải vực này, hắn tính ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, thuận tiện tìm kiếm biện pháp khác trùng kích luyện hư kỳ. Biện pháp trùng kích luyện hư kỳ của Vương Trường Sinh rất khó phục chế, biện pháp trùng kích luyện hư kỳ của Uông Như Yên quá mức mạo hiểm. Đại đạo 3.000, phương thức trùng kích luyện hư kỳ có rất nhiều, tu sĩ cá biệt không cần thứ gì phụ trợ, tự tiến vào luyện hư kỳ, loại ví dụ này là vô cùng hiếm có. Ra ngoài du lịch, đất liền sao? Vương Thanh Thành cũng không cảm thấy kỳ quái, tu sĩ cấp cao sẽ không vẫn ở động phủ tìm tu mãi, du lịch thích hợp có lợi đối với tu luyện. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, không sai, nghe nói đất liền càng thêm phồn hoa, ta muốn đi đất liền du lịch một phen. Ba lá bùa bậc 6 này là mẹ bảo ta giao cho huynh, nói là bảo huynh lúc ra ngoài mang theo. Vương Thanh Thành lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Sơn. Trong hộp ngọc chứa một tấm thất tinh khống linh phù, một tấm cửu nguyên mạch linh phù, cùng một tấm cửu tiêu độn ảnh phù. Cửu tiêu độn ảnh phù là độn thuật phù bậc 6, lại thêm Vương Trường Sinh cho trọng thủy lôi châu, chỉ cần không phải đụng tới kẻ địch đặc biệt mạnh, Vương Thanh Sơn đều có thể toàn thân mà lui. Trong mắt Vương Thanh Sơn lóe lên sự ngạc nhiên, nghi hoặc nói, cửu thẩm biết ta muốn ra ngoài. Mẹ biết huynh sớm hay muộn sẽ ra ngoài du lịch, bảo ta tự mình giao cho huynh, huynh không cần chào bọn họ. Đúng rồi, đây là tài nguyên tu tiên bọn họ muốn đạt được, huynh nếu đụng tới, tận khả năng nghĩ cách kiếm được. Vương Thanh Thành lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Được, ta sẽ lưu ý. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu hồi ngọc giản. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn hóa thành một độn quang màu xanh, rời khỏi Thanh Liên đảo. Man hoang chi địa, một ngọn núi xanh biếc dốc đứng. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở bầu trời, vô số tia sét màu vàng chạy không ngừng, cuồng phong gào thét. Từng tia chớp màu vàng thu to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía dưới, khói bụi cuồn cuộn, lôi quang lóe lên không ngừng. Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt hơi tái nhợt. Hơn mỗi trăm năm, hắn đều sẽ đưa tới lôi kiếp, uy lực lôi kiếp lần sau lớn hơn lần trước, Vương Anh Kiệt khổ không nói nổi. Vương Anh Kiệt vẫn là hóa thần trung kỳ, hắn căn bản không có cách nào bế quan tu luyện thời gian dài, nhưng pháp lực hắn thâm hậu hơn không ít. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn có thể đỡ được lôi kiếp. Tiếng sét ầm ầm ầm vang lên qua đi, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hổ sét màu vàng dài hơn 10 trượng, từ trên cao lao xuống. Vương Anh Kiệt vẻ mặt ngưng trọng, vung tay áo, một đạo hào quang màu vàng bay ra, là một con nhím toàn thân màu vàng, ngoài thân trải rộng vải màu vàng, cái đuôi khá dài. Đây là một con linh thú bậc năm hạ phẩm giáp long thú. Vương Anh Kiệt học từ Vương Thanh Linh không ít bản lãnh ngự thú, đã hàng phục con thú này. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ linh quang, kết hợp một thể với giáp long thú, khí tức giáp long thú tăng vọt, ngoài thân toát ra hào quang màu vàng lóa mắt, phủ linh thuật. Con hổ khổng lồ màu vàng đánh lên trên thân giáp long thú, nháy mắt vỡ tan ra, hóa thành một mặt trời màu vàng thật lớn, bao phủ phạm vi mười mấy dặm. Một lát sau, mặt trời màu vàng tan đi, ngọn núi biến mất, thay thế vào đó là một cái hố khổng lồ đường kính mấy vạn trượng, giáp long thú nằm ở trong cái hố khổng lồ. Lượng lớn vảy rụng ra, máu thịt be bét. Linh quang lóe lên, Vương Anh Kiệt hủy bỏ phủ linh thuật, ngoài thân chồng chất vết thương, máu chảy không dừng, cực kỳ chật vật. Một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Vương Anh Kiệt, là một nữ tử váy đỏ dáng người thức tha. Nữ tử váy đỏ da thịt trắng như tuyết, ngũ quan như vẽ, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, rõ ràng là một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Liễu Hồng Tuyết, xuất thân thiên lang giới. Nàng là một vị luyện đan sư, cũng nhập cư trái phép, hạ xuống man hoang chi địa, bị thương nặng, may mà đụng tới Vương Anh Kiệt, được Vương Anh Kiệt cứu. Nàng lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt không chút, do dự nuốt dùng, vận công chữa thương. Bọn họ ở chung hơn 200 năm, nương tựa lẫn nhau, vậy mới có thể sinh tồn. Liễu Hồng Tuyết và ba đồng môn cùng nhau nhập cư trái phép, người khác đều chết ở dưới bão giới diện, chỉ có nàng còn sống, nhưng nếu không phải Vương Anh Kiệt cứu giúp, nàng đã sớm chết ở trong miệng yêu thú. Nơi này linh dược linh quả không ít, nếu không Liễu Hồng Tuyết cũng không cách nào luyện chế ra đan dược chữa thương. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Anh Kiệt thu công, thở hắt ra một ngụm khí đục. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi quỷ quái này mới được, không chết ở dưới lôi kiếp, cũng sẽ chết ở dưới miệng yêu thú. Vương Anh Kiệt trịnh trọng nói, nơi này yêu thú rất nhiều, Vương Anh Kiệt nhiều lần bị yêu thú đánh bị thương. Nếu không phải có Liễu Hồng Tuyết chiếu cố, hắn đã chết. Liễu Hồng Tuyết cũng tương tự, nàng độ xong lôi kiếp cũng phải tu dưỡng một đoạn thời gian, không có Vương Anh Kiệt hộ pháp cho nàng, nàng sớm đã chết. Hai người cùng chung hoạn nạn, đều có một ít hảo cảm với nhau, nhưng thân ở hiểm địa, hai người đều không có tâm tư nghĩ về phương diện đó. Cũng không biết nơi này là địa phương quỷ gì, ngay cả linh dược vạn năm cũng có, yêu thú cường đại cũng không thiếu. Liễu Hồng Tuyết thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên, nơi xa xuất hiện những đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn. Không ổn, lại gặp phải yêu thú cấp cao chém giết rồi, chạy mau. Vương Anh Kiệt biến sắc, kinh hô. Trâu bò đánh nhau rồi mùi chết, mỗi khi đụng phải yêu thú cấp cao chém giết, bọn họ đều có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, sợ bị lan đến. Bọn họ còn chưa kịp chạy trốn. Một con cú khổng lồ toàn thân màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đập trên mặt đất có thêm một cái hố to. Cánh trái con cú khổng lồ màu đỏ máu chảy không dừng, trên thân nhiều chỗ có thể thấy được xương trắng. Một tiếng xé gió vang lên, một thanh kiếm khổng lồ chống trời hơi nước mơ hồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến con cú khổng lồ màu đỏ. Con cú khổng lồ màu đỏ phun ra một ngọn lửa màu vàng rồng, đón đỡ thanh kiếm khổng lồ chống trời. Thanh kiếm khổng lồ chống trời khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh tan ngọn lửa màu vàng rồng, chém đầu con cú khổng lồ màu đỏ. Từng đợt tiên âm vang lên, phía chân trời nơi xa xuất hiện một đám mây màu lam, lớn khoảng một mẫu. Đám mây màu lam nâng một tòa cung điện màu lam nguy nga, mái cong đấu cũng, rừng cột chạm trổ, cung điện mở rộng cửa, có thể nhìn thấy mười mấy nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp ở trong điện nhẹ nhàng nhảy múa. Thần thức Vương Anh Kiệt đảo qua, thầm giật mình, tu sĩ hóa thần có nhiều tới 5 vị, còn lại là mười mấy vị tu sĩ Nguyên Anh. Một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô chậm rãi đi ra khỏi cung điện, đeo đai lưng vàng ngọc, chỗ tay áo rộng thêu mây lành tơ vàng, trên chân là một đôi ủng bạch ngọc, bên hông treo một tấm ngọc bội linh lung màu trắng. Thanh niên áo lam lông mày như lá liễu, mắt phượng, con người như tinh tú, vai rộng eo nhỏ, trên nét mặt lộ ra vài phần ngạo khí. Hai nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bay xuống dưới, thu hồi xác con cú khổng lồ màu đỏ. Ánh mắt thanh niên áo lam đặt ở trên người Vương Anh Kiệt, nói mấy câu. Vương Anh Kiệt nghe không hiểu lời của đối phương, hắn mở miệng giới thiệu bản thân, đối phương cũng nghe không hiểu lời của hắn. Thanh niên áo lam phất tay áo, một tấm ngọc thạch màu lam nhạt bay ra, dừng ở trước mặt Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt hơi do dự, cầm lấy ngọc thạch, dán ở mi tâm, nhíu mày. Một lát sau, hắn lấy ngọc thạch xuống, đưa cho Liễu Hồng Tuyết, nói, Liễu tiên tử, chúng ta đã đến Huyền Dương giới. Vãn bối Vương Anh Kiệt, bái kiến tiền bối. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Anh Kiệt, ngươi có quan hệ với thanh niên Vương gia? Thanh niên áo lam mở miệng hỏi, trên quần áo Vương Anh Kiệt có mấy hình hoa sen màu xanh. Vương Anh Kiệt ngây người, thanh niên Vương gia chỉ có tu sĩ hạ giới biết, chẳng lẽ Huyền Dương giới cũng có một cái thanh niên Vương gia? Mạo muội hỏi một câu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, thanh niên Vương gia theo như lời tiền bối là người nào sáng lập? Vương Anh Kiệt thật cẩn thận hỏi, bản công tử Lý Thanh Hoang, thanh niên Vương gia đương nhiên là Vương gia do Thái Hạo chân nhân sáng lập, Huyền Linh đại lục còn có thanh niên Vương gia thứ hai. Thanh niên áo lam nghi hoặc nói. Vương Anh Kiệt ngây người, tâm tình trở nên cực kỳ kích động. Hắn thật cẩn thận quan sát Lý Thanh Hoang, muốn nhìn ra thái độ của Lý Thanh Hoang đối với Vương gia, nhỡ đâu là kẻ địch của gia tộc, vậy thì không ổn. Bỏ đi, người nếu khó xử, vậy không cần trả lời, ta đang muốn rời khỏi Man Hoang chi địa, có thể đưa các ngươi đoạn đường, các ngươi muốn ở lại chỗ này, cũng được. Lý Thanh Hoang nói xong lời này, xoay người đi vào cung điện. Hơn 300 năm trước, Thái Hạo chân nhân ở trong thú triều cỡ lớn tiêu diệt 3 con yêu thú bậc 6, chiến một trận thành danh, danh tiếng thanh niên Vương gia cũng truyền ra. Đương nhiên, dứt bỏ nguyên nhân này, đều là nhân tộc, Lý Thanh Hoang không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết ngàn ân vạn tạ, tung người bay vào cung điện màu lam. Lấy thực lực của Lý Thanh Hoang, muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Cung điện màu lam chậm rãi bay về đường lúc tới đây, tốc độ đặc biệt nhanh, biến mất ở phía chân trời. Thanh niên đảo, thanh niên phong. Cửa chính phòng luyện công chợt mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, khí tức so với trước đó đã mạnh lên không ít. Hắn đã khôi phục, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tính làm phép hạ giới. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Thành theo đó vang lên, cha, ngài xuất quan rồi. Trong tộc ổn cả chứ, chuyện cha bảo con làm, xử lý thế nào rồi? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, trong tộc tất cả mạnh khỏe, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, con đi qua báo cáo cho ngài nhé. Vương Thanh Thành thành khẩn nói, được, con qua đây luôn đi. Vương Trường Sinh thu hồi la bàn đưa tin, đi ra ngoài. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết tình huống tộc nhân hạ giới như thế nào. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành đã xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Cha, đây là nhiều bộ trận pháp đưa tinh ngọc kỳ cải tiến, hạ giới hẳn là có thể thu thập đầy đủ tài liệu bố trí ra, còn có một chút công pháp bí tịch. Vương Thanh Thành lấy ra một ngọc giản màu xanh cùng một ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Phân hồn hạ giới không thể mang đồ xuống, nhưng tri thức có thể mang đi, ví dụ như công pháp bí thuật. Huyền Dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, công pháp bí thuật rất nhiều, một ít công pháp bí thuật bình thường, ở hạ giới có thể là vật báu vô giá. Vương gia thành lập hơn ngàn năm, thế lực nhanh chóng tăng trưởng, năng lực thu thập tài nguyên tu tiên đề cao trên diện rộng. Vương Trường Sinh tiếp nhận hai ngọc giản, thần thức đảo qua, nhớ kỹ nội dung bên trong. Cha, Thất Ca ra ngoài du lịch rồi, nói là muốn đi đất liền du lịch. Vương Thanh Thành nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Vương Thanh Sơn làm việc có chừng mực, hắn cũng không lo lắng. Được rồi, con đi làm việc đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Thanh Thành đi xuống. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh đi về phía thất tinh dưỡng hồn đăng trong góc, thanh niên tạo hóa đỉnh còn đang chiết xuất tài liệu luyện khí. Vương Trường Sinh thu hồi thất tinh dưỡng hồn đăng, quay về tầng hầm ngầm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai khối hóa giới thạch, nhắm mắt dưỡng thần. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh mở mắt, Hắn bắt pháp quyết, đánh vào thất tinh dưỡng hồn đăng một pháp quyết, một phần hào quang màu lam bay ra, đây là một luồng phân hồn của hắn, lợi dụng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng nhiều năm, có thể dùng để làm phép hạ giới. Trong miệng Vương Trường Sinh lẩm bẩm, một đoạn chú ngữ huyền ảo truyền ra. Hai tay của hắn sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, một lát sau, hắn dừng khẩu quyết, vần hào quang màu lam bay về phía một khối hóa giới thạch. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, bao phủ hóa giới thạch cùng vần sáng màu lam. Ngoài thân hắn sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, vô số hơi nước màu lam bỗng hiện lên, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một hư ảnh hình người thật lớn, nắm tay phải lấp lánh hào quang màu lam. Nắm tay phải của hư ảnh hình người sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía hư không, nơi đi qua, truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư không vặn vẹo biến hình, nổi lên một trận gần sóng. Hóa giới thạch sáng lên hào quang màu trắng lóa mắt, bay về phía hư không vặn vẹo, hóa giới thạch nhập vào hư không biến mất. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, không dám có chút sơ ý. Một lát sau, Vương Trường Sinh nhíu mày, một luồng phân hồn vừa rồi đã hủy ở trong bảo giới diện. Cho dù có hóa giới thạch trong tay, phân hồn cũng không nhất định có thể hạ giới. Vương Trường Sinh nhớ lại một lần quá trình làm phép, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể nói một lần này vận may không tốt, một lần này thất bại đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Nếu thất bại một lần nữa, ít nhất phải tu dưỡng mấy trăm năm thời gian, mới có thể tu về phân hồn tổn thất. Hắn tĩnh tọa một canh giờ, làm phép lần nữa. Mi tâm Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu lam, một phần sáng màu lam bay ra, bay về phía hóa giới thạch. Hắn một lần nữa há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, bao vây lấy hóa giới thạch cùng phân hồn. Nắm tay phải của hư ảnh hình người tỏa sáng, một lần nữa đánh về phía hư không truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai, vặn vẹo biến hình. Hóa giới thạch sáng lên hào quang màu trắng lóa mắt, bay về phía hư không vặn vẹo, nhập vào hư không không thấy nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên đã làm phép thành công. Một đoạn thời gian này phân hồn hạ giới, bản thể không thể bị bên ngoài quấy nhiễu. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngồi ở trong một đình đá màu vàng, hai người uống trà nói chuyện phiếm. Tôn Nguyệt Kiều đã xuất quan, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Vương Thu Dục con cháu bọn họ cũng là tu sĩ hóa thần, còn là luyện đan sư duy nhất của gia tộc. Nếu là cha thành công lợi dụng phân hồn hạ giới, đưa về vài món kỳ trân dị bảo, nói không chừng gia tộc chúng ta phát triển càng nhanh hơn. Vương Thanh Thành cười nói, Tôn Nguyệt Kiều gật gật đầu, hy vọng thế, nếu là tộc nhân hạ giới có thể xuất hiện mấy hạt giống tốt, đặc biệt luyện đan sư, vậy không còn gì tốt hơn. Vương Thanh Thành đang muốn nói chút gì, trên người truyền ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, bên trên có khắc một con dao lông xanh cỡ nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính theo đó vang lên, gia chủ. Bên ngoài có một vị tu sĩ hóa thần tên Vương Anh Kiệt tới đây, hắn nói là tộc nhân của chúng ta từ hạ giới phi thăng, ngài xem. Vương Anh Kiệt. Vương Thanh Thành đầy mờ mịt, hắn không biết Vương Anh Kiệt là ai, cũng chưa từng nghe Vương Trường Sinh nhắc tới Vương Anh Kiệt. Hắn còn nói cái gì, có nói hắn là hậu nhân của ai hay không? Vương Thanh Thành truy hỏi. Hắn nói là hậu nhân của Vương Thanh Linh, còn nói từng đi theo lão tổ tông xuất chinh thiên hồ giới. Đúng rồi, hắn còn dẫn theo một tu sĩ hóa thần. Vương Thanh Thành trầm ngâm một lát, phân phó, ngươi mời bọn họ đến phòng nghị sự, ta lập tức đi qua. Vâng, gia chủ. Tôn Nguyệt Kiều lộ vẻ mặt hồi ức, nói, ta từng nghe mẹ nói về Vương Thanh Linh, nhưng nàng ấy đã tọa hóa, bây giờ không thể quấy nhiễu cha tu luyện, rất khó chứng thực thân phận của hắn. Hắn đã theo cha xuất chinh thiên hồ giới, Mạnh Bân hẳn là biết hắn. Vương Thanh Thành liên hệ Vương Mạnh Bân, Mạnh Bân, ngươi có quen một người tên Vương Anh Kiệt không? Vương Anh Kiệt, biết chứ, hắn là hậu nhân của Thanh Linh lão tổ, tu sĩ ngũ linh căn, tu luyện tương đối khắc khổ. Gia chủ, ngươi sao lại hỏi hắn? Vương Mạnh Bân thành thật trả lời. Vẻ mặt Vương Thanh Thành có chút cổ quái, nói, hạ giới ngũ linh căn, hắn đã đến huyền dương giới, tìm tới cửa rồi, ta bảo người mời hắn đến phòng nghị sự, ngươi tới một chuyến đi. Ta không biết tộc nhân hạ giới. Được, ta qua ngay. Thu hồi la bàn đưa tin, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều chạy tới phòng nghị sự. Phòng nghị sự, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết ngồi ở trên ghế. Vương Anh Kiệt vẻ mặt hưng phấn, Liễu Hồng Tuyết có chút khẩn trương. Bọn họ theo Lý Thanh Hoang rời khỏi Man Hoang chi địa. Vương Anh Kiệt xác nhận Vương Trường Sinh thành lập gia tộc ở huyền dương giới, ngay lập tức chạy tới Thanh Liên Đảo. Đương nhiên, hắn mời Liễu Hồng Tuyết cùng đi qua. Liễu Hồng Tuyết trong thời gian ngắn không biết đi đâu, biết được Vương gia có hai vị tu sĩ luyện hư, thực lực còn không yếu, không chịu được Vương Anh Kiệt mời mãi, đi theo Vương Anh Kiệt tới Thanh Liên đảo. Một đạo độn quang màu bạc bay vào, chính là Vương Mạnh Bân. Anh Kiệt, thật là ngươi, quá tốt rồi, ha ha. Vương Mạnh Bân cười hào sảng, trong lòng rung động vô cùng. Vương Anh Kiệt lòng hướng đạo kiên định, có thể kết anh đã rất không tệ rồi. Không có ai cho rằng Vương Anh Kiệt có thể tiến vào hóa thần kỳ. Vương Mạnh Bân hoàn toàn không ngờ, Vương Anh Kiệt chẳng những tiến vào hóa thần kỳ, còn phi thăng huyền dương giới. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt ngoài sự kích động, cái mũi có chút cay cay. Hắn cũng không ngờ, mình có thể có hôm nay. Lúc này, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều cũng chạy tới. Mạnh Bân, hắn thật là tộc nhân của chúng ta ở hạ giới. Vương Thanh Thành nghi hoặc nói, chỉ cần là người một nhà, tất cả đều dễ nói. Hoàn toàn chính xác, ta cũng không ngờ, hắn vậy mà phi thăng huyền dương giới. Đúng rồi, anh Kiệt, ngươi phi thăng khi nào, làm sao tìm tới được? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Dựa theo Vương Thanh Sơn nói, Vương Anh Kiệt ở băng hạ giới, từng trùng kích hóa thần kỳ, đáng tiếc thất bại. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, nói đơn giản một lần tình huống mình tới huyền dương giới. Hắn tới huyền dương giới hơn 400 năm, tuổi thọ còn lại mấy chục năm. Mấy năm nay, hắn hơn phân nửa thời gian đều đang chữa thương, không phải bị tiểu thiên kiếp đã thương, chính là bị yêu thú đã thương. May có Liễu tiên tử, nếu không ta không thể còn sống trở về. Vương Anh Kiệt cảm kích nói, Vương đạo hữu khách khí rồi, không có ngươi ra tay giúp đỡ, ta sớm đã chết. Liễu Hồng Tuyết lắc đầu nói, Vương Anh Kiệt cứu nàng trước, nàng cứu Vương Anh Kiệt ở sau. Đã đến Thanh Liên đảo, là về nhà rồi. Liễu tiên tử, ngươi một đường vất vả, ta đưa ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tô Nguyệt Kiều giọng điệu thân thiện. Liễu Hồng Tuyết ở đây, Vương Anh Kiệt có rất nhiều lời không tiện nói, dù sao cũng là người ngoài. Liễu Hồng Tuyết cũng biết điều, đi theo Tô Nguyệt Kiều rời khỏi. Anh Kiệt, ngươi phi thăng huyền dương giới như thế nào, ngươi không phải trùng kích hóa thần kỳ thất bại sao? Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói. Vương Anh Kiệt khẽ thở dài một hơi, một năm một mười nói tình hình của mình mấy năm nay. Nghe xong hắn kể, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Thành đều có chút cảm khái. Vương Anh Kiệt quả thật không dễ dàng, đặc biệt sau khi đến huyền dương giới, không phải độ tiểu thiên kiếp chính là bị yêu thú đuổi giết, thời gian còn lại đều là đang chịu thương, thời gian tu luyện cũng không nhiều. Trong kho báu gia tộc còn có một lô linh đang dịu dược kéo dài tuổi thọ, đợi lát nữa cầm cho ngươi, có thể kéo dài tuổi thọ hơn 1.500 năm. Mấy trăm năm trước, cha từ một vườn linh dược của Thiên Mộc Tông đạt được một bộ công pháp ngũ hành trấn linh bảo điện lớn hơn, vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện. Vương Thanh Thành cười nói. Vương Anh Kiệt nghe xong lời này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nếu trôi giạt bên ngoài, hắn sớm hay muộn phải chết ở dưới tiểu thiên kiếp. Một lần này may có Lý tiền bối, nếu không anh Kiệt sẽ chết ở dưới tiểu thiên kiếp, trở về là tốt rồi. Vương Mạnh Bân cảm khái nói, Vương Anh Kiệt chưa từng từ bỏ, đạo tâm kiên định, chỉ vì ở con đường tu đạo đi xa hơn, phần nghị lực này đặt ở Vương gia bây giờ, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tộc nhân đạo tâm kiên định không phải là không có, nhưng trên đầu đội một cái mũ phế vật, lượng lớn tộc nhân đều khuyên bảo bình an vượt qua cả đời là được rồi. Dưới tình huống như vậy, Vương Anh Kiệt cũng không hề dao động, khắc khổ tu luyện, phần nghị lực này làm người ta kính nể. Đúng rồi, đây là nơi ta từng nán lại ở Man Hoang chi địa, vị trí cây linh quả, linh dược, yêu thú, mạch khoáng đều có đánh dấu, còn có một chút linh dược hơn ngàn năm. Vương Anh Kiệt lấy ra một tấm da thú màu xanh nhạt cùng một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Thành. Trong hơn 400 năm qua, hắn đến mỗi một chỗ đặt chân, sẽ ghi lại tình huống phụ cận. Hắn là nghĩ nhỡ đâu có một ngày rời khỏi Man Hoang chi địa, hẳn là có thể dùng tới. Ngươi thế mà ghi lại bộ phận bản đồ của Man Hoang chi địa. Trong mắt Vương Thanh Thành lóe lên sự ngạc nhiên. Đổi lại là hắn, không phải độ tiểu thiên kiếp chính là tránh né yêu thú đuổi giết, nào có tâm tư vẽ bản đồ. Trừ gia thú, còn có một quyển sách thật dày, bên trên giới thiệu chi tiết thứ Vương Anh Kiệt nhìn thấy, hắn rất nhiều thứ đều không nhận biết, chỉ có thể ghi nhớ vẻ ngoài cùng đặc tính. Vương Anh Kiệt nhếch miệng cười, nói, ta là nghĩ nhỡ đâu một ngày nào dùng tới, liền ghi lại, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng bản đồ tương đối loạn. Ta có đôi khi độn địa chạy trốn, có đôi khi phi thiên, nơi có cây linh quả cùng linh dược, ta miêu tả đối với hoàn cảnh phụ cận đều rất kỹ. Theo bản đồ đi tìm, hẳn là có thể tìm được. Lúc này, Tôn Nguyệt Kiều cũng đã trở lại, cầm trong tay một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Anh Kiệt. Trong này có 4 phần linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, có thể kéo dài tuổi thọ hơn 1.500 năm, còn có 2 kiện thông thiên linh bảo cùng 500 vạn linh thạch. Đã đến Thanh Niên Đảo, là về nhà rồi. Về phần công pháp, tự ngươi đi tàng kinh các phục chế công pháp. Tôn Nguyệt Kiều tương đối cẩn thận. Tộc nhân có thể từ hạ giới phi thăng, tuổi thọ khẳng định không nhiều. Linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ vô dụng đối với tu sĩ luyện hư trở lên, nhưng đối với tu sĩ dưới luyện hư vẫn có trợ giúp rất lớn. Vương gia luôn thu thập linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ. Vương Thu Dục có thể luyện chế trường thọ bảo đan, gia tộc có cây thiên nguyên quả, nhưng linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ vẫn là mặt hàng nóng. Tộc nhân dưới luyện hư đều cần kéo dài tuổi thọ để có càng nhiều thời gian hơn tu luyện. Muốn đổi một phần linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ cần một lượng lớn thiện công. Vương Anh Kiệt có thể đạt được 4 phần linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ, đây là gia tộc thượng đối với tộc nhân phi thăng. Tộc nhân khác không có đãi ngộ tốt như vậy. Tu sĩ hóa thần từ hạ giới phi thăng đến huyền dương giới, đặt ở nơi nào cũng được hoan nghênh. Vành mắt Vương Anh Kiệt hơi đỏ lên, nhận lấy nhẫn trữ vật. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.